Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình bị vũ nhục. Cái này bún thập cẩm cay cửa hàng làm sao không hiểu thấu liền không có điện đâu. Lưu Húc Đông có chút khó chịu, thật vất vả đem Trần Mai chế phục. Nhưng thật ra là chính Trần Mai con mắt thích ứng về sau nhìn thấy Lưu Húc Đông không tiếp tục thét lên, hai người bọn họ trở lại ngồi trên xe. Một mặt ưu sầu, Trần Mai trên mặt còn có chút hồng hồng. Nàng vừa rồi phản ứng giống như có chút quá kịch liệt. Bất quá ai có thể nghĩ tới, nơi này lại đột nhiên mất điện đâu. Mà lại ngày này còn như thế âm trầm. Đột nhiên mất điện cái gì đều không nhìn thấy là người đều sẽ sợ hãi à. Xuất ra điện thoại liền cho vừa rồi tiệm này lão bản gọi điện thoại. Nghĩ hỏi thăm một chút tin tức. Bất quá hai người bọn họ gọi điện thoại thời điểm. Chủ tiệm chính tao ngộ lấy hắn đời này gặp phải lớn nhất sinh mệnh nguy hiểm đâu. Tự nhiên không có khả năng tiếp vào điện thoại. Chờ hắn giáo huấn xong cái kia tiểu tặc. Đột nhiên lại nhớ tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thời điểm. Hai người này đã đợi được sọ não đều nhanh nổ. Tiểu Bạch sẽ không là xảy ra chuyện gì đi. Sau đó liền tại bọn hắn hai cái suy nghĩ lung tung thời điểm. Điện thoại tới, chủ tiệm nói bọn hắn đi bắt tiểu thâu đi. Tiểu Bạch cũng tại, ta góp, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lúc ấy liền không bình tĩnh. Lái xe cực nhanh liền hướng phía bên kia quá khứ. Tiểu Bạch đi bắt tiểu thâu. Tiểu gia hỏa này làm sao một ngày trời luôn có thể đụng phải chút không bình thường sự tình đâu. Xe dừng ở cửa tiệm bán điện thoại di động. Lâm Tiểu Bạch vèo một chút liền đi qua ôm lấy Trần Mai đùi. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi dạng này để ta rất khó làm a. Trần Mai có chút xoắn suýt. Nàng vốn đang chuẩn bị răn dạy Tiểu Bạch đâu. Nhưng Tiểu Bạch như thế ôm một cái. Nháy mắt liền đem nàng ôm không còn cách nào khác. Lưu Húc Đông ngược lại là được cái không. Chạy tới cùng phía sau cảnh sát còn có mặt khác ba người thương lượng đi. Bất quá không đợi hắn mở miệng. Mấy cái kia cảnh sát liền nhao nhao hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Anh em, các ngươi cái này gấu trúc. Thần. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông đột nhiên liền lý giải Trần Mai tâm tình bây giờ. Hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng rõ ràng đối Tiểu Bạch một bụng oán khí. Thật không nghĩ đến mấy cái này cảnh sát thế mà khen lên Tiểu Bạch tới. Nháy mắt liền để hắn nghẹn lời. Tạm được, Tiểu Bạch ở chỗ này làm cái gì? Chỗ này có phần video. Người qua đây nhìn, nói đến video, cái này cảnh sát nhìn về phía người tài xế kia ánh mắt của sư phó lại có chút bội phục. Tại đối mặt như thế một cái cầm đao hung phỉ thời điểm. Người đại ca này thế mà còn không hoảng không loạn, đánh ra đến như vậy rõ ràng video, nhất là cuối cùng kia một đoạn, đao kia phản quang, trong nháy mắt đó kịch liệt đánh nhau. Còn có Tiểu Bạch cuối cùng như chớp giật cắt vào chiến trường. Quả thực cùng truyền hình phim ảnh không khác. Quá lợi hại. Vậy đại khái chính là. Sống được lâu kiến thức nhiều a. Lão đại này ca thế kỷ trước đoán chừng cũng là nhân vật phong vân đâu. Người tài xế này sư phó nhưng không biết cái này cảnh sát nhân dân trong lòng ý nghĩ. Bằng không hắn nhất định phải bị hù dọa. Ta nhưng là cả một đời thành thành thật thật cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự. Tình, làm sao đến ngươi chỗ này hoàn thành nhân vật phong vân đây? Bất quá nhìn xem bọn hắn đều tại vây quanh mình đập video nhìn. Lái xe sư phó trong lòng vẫn là có chút mừng thầm. Trong lòng lập tức cảm thấy, mình vừa rồi mở thu hình lại đem chuyện này đập xuống tới khi chứng cớ quyết định thật không có. Sai, ngó ngó, hiện tại cũng không chính là chứng cớ sao? Tại người tài xế này sư phó nội tâm hoạt động dị thường phức tạp thời điểm. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đã đang chuyên tâm toàn ý nghiên cứu video. Ôm lái xe sư phó điện thoại, thấy say sưa ngon lành. Nhìn trong video bọn hắn từng tái thận trọng, mình cũng không khỏi nín thở. Phảng phất bọn hắn đồng dạng tại hiện trường đồng dạng, nhìn thấy cái kia tiểu tặc đột nhiên từ quầy hàng lật qua. Trần Mai nhịn không được liền hét lên, kia lóe sáng đao quang đem nàng giật nảy mình. Bất quá nghĩ đến cái kia chủ tiệm mới vừa rồi còn hảo hảo ở nơi đó đứng, Trần Mai tâm tình rất nhanh liền bình phục xuống tới. Xem ra cái này tiểu tặc cũng không có đạt được. Bất quá một giây sau, Trần Mai ý nghĩ liền thay đổi. Tiểu tặc kia quá hung, đao quang tốc độ cực nhanh, điếm lão bản kia hẳn là ngăn không được mới đúng. Bất quá ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, tại cái này trong video đột nhiên liền lại xông tới một thân ảnh. Chính là ở một bên tùy thời chờ phân phó, chuẩn bị cứu chàng tiểu bạch. Một ngụm liền cắn lấy cái kia tiểu tặc trên cánh tay. Hắn trên tay đao ầm một tiếng rơi trên mặt đất, mà cái này tiểu tặc cũng là một nháy mắt bị Lâm Tiểu Bạch hất tung ở mặt đất. Một bàn tay hô hắn trên ót trực tiếp đem hắn đập choáng trôi qua. Hoa ngẫu, Tiểu Bạch có thể a? Lưu Húc Đông trực tiếp thật hưng phấn lên, Tiểu Bạch cái này ra sân quá kịp thời, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng đây là truyền hình điện ảnh hiệu quả đâu. Xem hết đoạn này video, Trần Mai thì là ung dung hít một hơi thở dài. Cái này kịch bản quả thực là có chút khẩn trương a. Để nàng trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu là một không cẩn thận, khả năng này liền xảy ra nhân mạng a. Bất quá còn tốt, Tiểu Bạch sau cùng ra sân thực sự là quá đẹp rồi. Trực tiếp liền đem thế cục thay đổi. Tiểu gia hỏa này là nhân vật chính a. Tay tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu sờ lên, về sau không cho phép chạy loạn biết không? Sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay điện thoại. Trần Mai trong lòng đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Cái này đập video đến cùng là thần thánh phương nào? Như thế khẩn trương thời điểm, mà lại khoảng cách còn như thế gần. Người không đi lên hỗ trợ coi như xong, thế mà còn nhàn nhã tại thu hình lại. Đại ca ngươi tâm là lớn bao nhiêu? Tiểu Bạch sức chiến đấu quá mạnh. Bên cạnh người cảnh sát kia lại nhịn không được cảm thán đi lên. Ta cảm giác nó ý thức chiến đấu cùng ta đi lên lần tại cảnh sát hình sự đại đội nhìn thấy cảnh khuyển đều không khác mấy. Một kích chí mạng, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù biết cái này người là đang khen mình, nhưng làm sao luôn cảm thấy hắn là đang vũ nhục mình đâu. Bản gấu trúc sức chiến đấu kia là cảnh khuyển có thể so sánh sao? Liền xem như gấu xám, bản gấu trúc đều có thể một bàn tay cho nó đập trên mặt đất, ngươi tin không tin? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình có cần phải tìm thời gian chứng minh một chút lực chiến đấu của mình. Cái này nhân loại thế mà xem nhẹ mình, nhịn không được. Cảnh sát đồng chí, ta là tiệm này chủ cửa hàng. Hiện tại là tình huống như thế nào a? Làm sao lại đột nhiên bị tạc đâu? Ngay tại cái này thời điểm lại có một người vội vã chạy tới. Chống một thanh dù che mưa, bất quá có thể là bởi vì chạy quá nhanh. Cái này dù che mưa căn bản là không có đưa đến che mưa tác dụng. Trên thân ẩm ướt rối tinh rối mù. Ngươi chính là tiệm này chủ cửa hàng a? Tiểu thâu đã bắt lấy. Là mấy người bọn hắn bắt. Ngươi một hồi hảo hảo tạ ơn người ta. Tiểu thâu trên thân không có cái gì đồ vật. Hẳn là còn không có bắt đầu gây án liền đã bị mấy người bọn hắn phát hiện. Chưa có hai cái camera bị nện, hẳn là không có cái khác tổn thất. Mấy cái này cảnh sát đối hiện trường tiến hành cơ bản thống kê. Bất quá cái này tiểu tặc vừa mới bắt đầu xử lý camera, còn chưa bắt đầu trộm đồ đâu liền bị phát hiện, cho nên tiệm này tổn thất kỳ thật cũng không tính lớn. Người điếm chủ kia ở một bên các loại nói lời cảm tạ. Bất quá quay đầu lại là nhìn thấy Tiểu Bạch, trong lòng một trận mờ mịt, làm sao gấu trúc cũng chạy tới chỗ này. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, trong đó một người cảnh sát lập tức liền cười. Ai, ngươi còn được hào hào cảm tạ một chút Tiểu Bạch đâu. Nếu không phải Tiểu Bạch, ngươi trong tiệm này có khả năng liền xảy ra nhân mạng. Trông thấy bên kia chứa vào cây đao kia sao? Liền cây đao kia, kém chút liền đem người cho thọc. Nghe nói như vậy, điện thoại cửa hàng chủ cửa hàng lập tức chính là dừng lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là tiệm của hắn, tại tiệm của hắn bên trong xảy ra nhân mạng, coi như hắn không biết rõ tình hình cái kia cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan a. Trong lòng một trận hoảng sợ, đối Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là sinh ra rất nhiều lòng cảm kích. Đi qua muốn sờ một chút Lâm Tiểu Bạch đầu, thân cận một chút, lại bị Lâm Tiểu Bạch cho bỏ qua một bên đầu. Ha ha ha, Tiểu Bạch nhưng ngạo kiều đây. Cảnh sát kia lại vui vẻ, không đi quản bên kia. Hai người nhấc lên cái kia tiểu tặc, trực tiếp đem hắn ném trên xe đi. Cái này mang về, tiểu tặc này lại nghĩ ra coi như khó khăn. Nhập thất trộm cướp, cầm đao hành hung, đây cũng không phải là tiểu tội. Tiểu Bạch lại lập công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.